Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 219, từ điện thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Cầu gấp đôi nguyệt phiếu, giữa rừng núi, lộ tầm nhìn giống đà điểu tựa như mau đưa đầu cho chôn xuống Quý Lê. Có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới Quý Lê sẽ là trả lời như vậy. Ở trong lòng nói, kể một ngàn nói một vạn, ta xem ngươi chính là nghĩ làm ấm giường. Bất quá đối với Quý Lê tới nói, nàng là thật muốn cùng Lộ Tầm trở về tông về sau. Quý Lê ở ngoại môn, Lộ Tầm tại Ma Tông Hậu Sơn, cách xa nhau rất xa, chỗ nào có thể như là tại bên ngoài tông như vậy sớm chiều ở chung. Nàng muốn cùng Lộ Tầm, dù là nhiều cùng một ngày cũng tốt. Lộ Tầm hướng núi bên trên nhìn một chút, hắn vừa vặn ở trên núi cách đó không xa trước mộ bia. Ở trong lòng hứa hẹn qua, sẽ chiếu cố thật tốt Quý Lê. Này còn chưa đi xa đâu, liền một chân đem nàng đạp trở về trong tông, tựa hồ cũng không tốt. Tất nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Quý Lê hoàn toàn chính xác đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như bên người là Miêu Nam Bắc, hắn khẳng định liền làm nàng trở về tông, mang theo tiểu loli tiếp xúc người chơi, trời mới biết sẽ nháo ra chuyện gì đến. Mang theo Quý Lê ngược lại là ảnh hưởng không lớn, bởi vì nàng không chỉ nghe lời, nàng còn thực đần, như vậy ở trên đường thời điểm, ngược lại là cũng có người có thể theo giúp ta trò chuyện. Tỉnh bồi tiếp, hắn cũng chỉ có một đầu mở miệng nói bẩn ngốc đầu quà. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, vậy được đi, kia đến lúc đó liền theo ta cùng nhau trở về tông đi. Lộ Tâm cười cười nói, thật sao? Quý Lê lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẹp vụt sáng, thật. Lộ Tâm bất đắc dĩ nói, cái này tốt, đường xuống núi trên, Quý Lê thỉnh thoảng liền sẽ nhón chân lên đi đường, mặt trên vẫn luôn mang theo cười, nhìn thấy hòn đá nhỏ liền sẽ nhẹ nhàng đá một chút. Dưới cái nhìn của nàng, là một con đường tầm cái đuôi nhỏ, một đầu tiểu theo đuôi, cũng là tốt. Lộ Tâm lần này cách tông, dưới chân núi đã ngây người hồi lâu, Quý Lê từ lâu thành công đột phá tới sơ cảnh. Có thể ngự vật phi hành, Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đầu hạc giấy, đưa tặng cho nàng. Hạc giấy khéo léo đẹp đẽ, biến lớn sau cũng trông rất đẹp mắt, hơn nữa làm đặc biệt để mà phi hành pháp bảo. Từ tốc độ nhìn lại, kỳ thật cũng so Quý Lê ngự kiếm phi hành phải nhanh một chút. Đối với phần này tiểu lễ vật, Quý Lê tự nhiên là phá lệ thích, trên đường đi đều là nàng đang thao túng hạc giấy, làm không biết mệt. Lộ Tâm cũng là vui lòng như thế, ngồi tại bên người của nàng soát khởi diễn đàn. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút tam sư huynh danh hiệu bỏ phiếu kết quả, tại cái kia cho tam sư huynh thay thế hào bài post trong, cuối cùng được số phiếu tối cao danh hiệu là phù đế ma. Phù đạo cao thủ, lại là ma tông bên trong người. Cái này danh hiệu cũng là thích hợp, chỉ là lớn lên đẹp mắt chính là tử điện. Bạch đế, lớn lên khó coi liền cùng quỳ xuống đất ma hải âm. Sa điêu người chơi hảo hiện thực a, xã hội này cũng hảo hiện thực a. Những ngày gần đây, Quý Lê liền nhìn Lộ Tâm biến ảo chính mình bề ngoài. Mặc một thân áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, theo một đám người trong tay tiếp nhận bình rượu, còn từ đó chọn lựa mấy người dạy bảo thực khí quyết. Mặc dù không hiểu Lộ Tâm vì cái gì muốn thu rượu, nhưng nàng cảm thấy Lộ Tâm làm ma tông tiểu sư thúc tổ, hẳn là tại tiện đường giúp ma tông thu mấy cây hạt giống tốt đi. Ân, một cái có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Nàng tựa như là ngay từ đầu hứa hẹn như vậy, cũng không có lắm miệng hỏi nhiều. Toàn bộ hành trình đều dựa vào chính mình não bổ, lòng dạ sông núi, não không khe rãnh, lại thêm thiên nhiên lập trường liền thực lệch ra. Nàng não bổ nội dung, thật sự là một lời khó nói hết nha. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, người chơi đối với những này cấp thấp nhất kỹ năng nhu cầu lượng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Mặc dù, Thiên Trần, mỗi ngày đều có mới người chơi gia nhập. Nhưng Bạch Đế đối người chơi lực hấp dẫn khẳng định là tại hạ trượt. Mặc dù có không ít người chơi chờ mong gia nhập Ma Tông, khát vọng học tập thực khí quyết, nhưng ở Bạch Đế bên kia chỉ có thể tìm vận may. Mà thật có học tập những công pháp khác cơ hội đặt ở trước mặt lúc. Phần lớn người là không nhịn được. Học được đừng công pháp, liền không cách nào tu hành thực khí đã quyết. Đối với cái này, Lộ Tầm ngược lại là cũng không để ý. Đối với game thủ chuyên nghiệp cùng có ý tưởng có kinh nghiệm người chơi tới nói, một cái ưu tú bắt đầu trọng yếu vô cùng, đều sẽ mão đủ sức lực gia nhập đại tông môn. Ma Tông vốn là sẽ hấp dẫn đại lượng chất lượng tốt người chơi gia nhập. Mà Lộ Tầm như vậy một đường mù lắc lư, ngoại trừ là sợ một ít thực tình xem trọng người chơi cơ duyên xảo hợp gian gia nhập những tông môn khác bên ngoài, còn có một cái mục đích chính là vì Ma Tông không ngừng soát tồn tại cảm. Làm Ma Tông thứ nhất đẹp trai, toàn bộ tông môn bề ngoài đảm đương. Hắn cảm thấy đây là hắn ứng tận trách nhiệm. Hắn mấy ngày nay kỳ thật tương đối tản mạn. Hắn một mực chờ đợi, chờ một việc toàn diện bộc phát. Chuyện này phải chờ tới bộ phận người chơi cùng người tu hành nhóm tiếp xúc nhiều, hoặc là một bộ phận Ma Tông người chơi chính thức đi vào Ma Tông Sơn Môn, tiếp xúc Ma Tông NPC về sau, mới dễ dàng trực tiếp dẫn bảo. Theo hôm qua bắt đầu, liền có một ít bài post tại diễn đàn thượng hấp dẫn đến đại lượng nhiệt độ. Những này bài post nội dung đều cùng một người có quan hệ tử điển. Tiêu đề như là tử điển thân phận nổi lên thực chất, loại hình. Những này bài post tại diễn đàn thượng dẫn phát nhiệt nghị. Mà theo những này nhiệt nghị lên men, cùng với các người chơi cùng NPC không ngừng tiếp xúc, liên quan tới tử điển thân phận chân thật thực truy cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi chấn kinh, tử điển cùng hắn đúng là cùng một người. Lộ Tầm thân phận rốt cuộc tại đông đảo thực truy hạ nhận được lộ ra ánh sáng. Lộ Tầm là Ma Tông tiểu sư thúc tổ, mà tử điển cư nhiên chính là Lộ Tầm. Diễn đàn lần nữa bị dẫn bảo, đại gia người chơi tại thượng tóc biểu ngôn luận. Tử điển nguyên lai chính là Ma Tông đệ tử tiểu sư thúc tổ a. Ta cứ nói đi, tử danh NPC, thân phận khẳng định không tầm thường. Ta là Ma Tông người chơi, ta hôm qua vừa vặn vượt qua núi cùng biển cả, đi vào Ma Tông tông môn, không thể không bổ sung một câu, tử điển tại Ma Tông nhân khí thật kê nhi cao a. Ma Tông bên ngoài cửa NPC nhóm nhấc lên hắn lúc, đều là mặt mang sùng bái. Hoa, trên lầu cư nhiên là Ma Tông đại lão. Thất kính thất kính, nhân gia cũng rất muốn gia nhập Ma Tông a, tương đương nhân gia muốn làm tiểu ma nữ rồi, tương đương tại tử điện thân phận bị xác định về sau, hắn một hệ liệt sự tích cũng chậm chậm truyền ra. Có Ma Tông người chơi phát bài viết đến, có không có gia nhập Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người chơi a. Đi vào bị đánh, Lộ Tầm đại bại Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thiên tài đệ tử Diệp Tùy An. Tin tức này cũng bị bộc ra tới. Cùng lúc đó, các người chơi cũng biết hai cái mới từ ngữ, tiên thiên kiếm thể cùng trời sinh kiếm thai. Người chơi cho tới bây giờ, kỳ thật còn không có tiếp xúc đến thuộc tính đặc biệt điểm. Dù sao cái đồ chơi này tại trò chơi giai đoạn trước rất khó thu hoạch được, cho nên bọn họ đối kiếm đạo tư chất tạm thời cũng không có khái niệm. Bọn họ tạm thời còn không biết trời sinh kiếm thai đại biểu cho kiếm đạo tư chất 10. Nhưng bọn hắn theo NPC trong miêu tả có thể biết được, trời sinh kiếm thai chính là tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất. Nhìn chung lịch sử đại lục cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Ma Tông các người chơi thoáng cái liền này nha. Ha ha ha ha ha. rõ ràng gọi ma tông, thế nào còn có trời sinh kiếm thai đâu. Điệu thấp, chúng ta phải khiêm tốn. Ha ha ha ha, ta không phải nhằm vào ai. Tại tử điện trước mặt, tại kiếm đạo thiên phú phương diện, các vị đều là lạt kê. Theo ta được biết, hiện tại trò chơi tại cuối năm đều sẽ thống kê NPC nhân khí bảng xếp hạng A. Ta đại tử điện nghiêu bức thành như vậy, nếu là không cầm thứ nhất, lão tử dựng ngược ngày năm đương quạt điện, lại một bên nhịn đau một bên ăn phân. Nhất có thú còn tại đằng sau, có chút người chơi gia nhập vào Nhất Kiếm Sơn hoặc là Vạn Kiếm Sơn trận doanh. Mặc dù tạm thời không ai tiếp xúc đến Diệp Tùy An, thế nhưng theo bên cạnh biết được, Diệp Tùy An bí mật thích hợp tầm cực kỳ tôn sùng. Này tử điện không khỏi quá ưu tú chút, đây cũng quá mê người đi. Chậm rãi, tại những nội dung này không ngừng truyền bá xuống, có một loại ngôn luận thu được đại lượng người chơi duy trì cùng điểm tán. Trước tiên đưa ra lời ngôn luận này người chơi chính là Mai Càn Hoa. Hắn tại diễn đàn thường xuyên tán tài, vốn là rất có nhân khí. Lời hắn nói, chú ý độ vẫn còn rất cao. Huống chi rất nhiều người đều cảm thấy hắn nói có lý. Hắn nói chính là, nếu như ta không có đoán sai, tử điện hẳn là Thiên Trần trong thế giới một trong những nhân vật chính. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.